trái ngang vờ tan, ai đưa con đò sang bến xưa vẫn mong trong ngóng trong vô vọng mà đắng cay còn đây. Sao buông xuôi đôi bàn tay má hồng hay hay, thẹn thùng bên anh giờ đâu chẳng thấy. Chót yêu nhau từ thời mong mơ, tựa văn thơ ghi vào trang vỡ thuở ban sơ, thẹn thùng thương nhớ bằng tất cả ngây thơ. Lối em đi thì ngày muộn khác, ngọt ngào không thấy chỉ toàn chua chát. Xuân sắc em tôi sao giờ đây hao gầy sơ sát. Xiếp đôi tay ngại người nơi đây, nhìn trời mây duyên mình nghe lấy. Tiếng hai than thở lòng hiu vắng, làn sương khói bao vây. Trách do thân phận anh chẳng thể lo em hướng xác trời. Mong ngày tới em vui bên tình nhân mới, khóc cho nhau một lần rồi thôi, không gặp nhau nữa đâu. Bên sông xưa nơi bình thường ngồi, hẹn bên nhau rất lâu. Áng mây bay ngang trời tựa như ân tình trời thế thôi. Lòng không nói nhưng sâu bên trong tim đau nhói nên chẳng nói. Lời em nói rồi em quên như dao cứa và tiên ghen. Nỗi buồn anh đếm lên từng vị đắng rồi say trong miên man. Là vì anh nhớ thương em, cô thiếu nữ bên sông quê. Bóng dáng tình xưa ngày nào còn đó, sao em đi mãi quá không về. Nhiều lần than thân trách phận trách do vì anh đã phải lòng. Cảnh đẹp cây đa bên quê sông nước em đi, còn ai đã trải lòng. Em cười nói vui vẻ hạnh phúc say đắm bên người ta. Non lá đội nghiêng ngày anh đã cho bao tác em đi xa. Em chia ly nhìn nhau rời đi, ta cố không để dừng hàng mi. Ngắm bao nhiêu sầu bi, tại vì anh cứ âm thầm nhớ ly bi. Lá vẫn vương hạt sương mà sau này có nhân người thương đâu mất. Vất vả hứa hẹn chi giờ đây cũng phải đem vui sau trong cơn. Cho nhau một lần rồi thôi, không gặp nhau nữa đâu. Bên sông xưa nơi mình thường ngồi, cạnh bên nhau rất lâu. Áng mây bay ngang trời tựa như ân tình trời thế thôi. Lòng không nói nhưng sâu bên trong tim đau nhói em chẳng nói. Câu hò ơi nghe đau nhói khi em buông bỏ đi chữ tình. Lệ rồi người bước rồi người quên lúc xưa trao nhau bức thư tình. Tiếng đèn còn tích tình tình mang gió đúng đưa án mây hồng. Hơi men còn vương kẹt chán đâu cần nhớ về người thương rất say nồng. Anh có thể nói có quyền nhớ không quyền được yêu nè. Dù biết là không còn thương không nên chờ lại ước ngược chiều. Lưu bút ghi dòng thương nhớ hòa những cổ trên bến sông xưa. Hương thơm tắt người vương trong nắng khẽ theo gió nhẹ nhàng đung đưa. Em một quên à phía trước nơi hiên nhà còn mỗi ta. Thiên ý ngỡ như rằng cùng cách xa. Giáng ai trong xe ta vào mắt trong xanh mùa hạ. Liệu có quên ta